Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 60, Hiếu Tử Sinh Ra. Thường Uy xác định lấy đinh đầu thất tiễn chơi một tay. Cũng tất nhiên là có cân nhắc, mò tay áo tự mình kết cục, từng cú đấm thấu thịt. Nói thật, cái kia không phù hợp tiên phong đạo cốt nhân vật giả thiết. Đối với một cái chính tông tu đạo sĩ mà nói, lấy đa dạng đến khó có thể tưởng tượng các loại thủ đoạn. Vừa bắt đầu liền đón đánh cưng rắn chuyện như vậy, là kém cỏi nhất lựa chọn. Nói trắng ra, tu đạo sĩ liền không mấy cái không phải cầu tử, nhưng muốn dùng đinh đầu thất tiễn, đến có lựa chọn tốt, không thể tự kiềm chế đến. Đồ chơi này quá ác độc, phản phệ bên dưới, hậu hoạn vô cùng, số mệnh, vận số tồn tại, cũng không hạn chế với chỉ một cái nào đó trong vũ trụ. Vận số là huyền diệu nhất tồn tại, đặt chân ở đại đạo bên dưới, mà không phải dưới thiên đạo. Cái gọi là tồn tại tức là chân lý. Vực ngoại tà thần đừng xem hắn có bao nhiêu ác, nhưng nếu tồn tại như vậy ở đại đạo bên dưới, hắn chính là có lý. Tự nhiên, liền có vận số ra thân. Chú giết chết, đương nhiên phải bị vận số phản phệ. Này không thể phòng ngừa. Đinh đầu thất tiễn cái môn này ác độc chú pháp, lợi hại nơi, liền xây dựng ở vận số căn cơ trên. Muốn dùng cái môn này chú pháp, ứng cử viên rất trọng yếu, hoặc là sức mạnh to lớn, cường giả tự thân vận số đều không kém, hoặc là vận số mạnh mẽ. Đứa con của số mệnh loại này, coi như chỉ là cái phàm nhân, cũng có thể phát huy ác độc sức mạnh to lớn. Sử dụng đinh đầu thất tiễn, trước mặt mà nói, ứng cử viên phù hợp nhất, không phải người khác, chính là tiểu nha đầu. Nhưng Thường Uy sao chịu để cho mình thủ đồ dùng món đồ này? Không duyên cớ bẻ đi vận số, cho tới Azeroth trên tinh cầu những người cái nhân vật anh hùng. Nói thật, cũng là ở hành tinh bên trong có nhảy nhót, này điểm vận số không đủ để chú giết Thường Uy, sau đó phải thi chú mục tiêu. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tự mình kết cục, chiếm cứ Emerald Dream vị này vực ngoại tà thần. Không thể không nói, cái tên này rất ngu, quá người tích cực dẫn đầu điểm, đem chân thân bại lộ ở Thường Uy trong đôi mắt. Nơi này Thường Uy cùng nha đầu giải thích, liền một trào khởi thảo người, đem ném vào lao tù. Thảo người đen đỏ hào quang tỏa ra, dần dần cùng CT Hao Hu trùng điệp, cũng cùng CT Hao Hu hòa làm một thể. Hoàn công, lúc này mới toán chân chính hoàn công, sau đó đem cùng CT Hao Hu dung hợp thảo người đồng bộ cung đưa cho nha đầu. Này CT Hao Hu, nếu như cuối cùng không chết, người liền nắm này cung bắn hắn, đem hắn bắn chết, thảo người cùng CT Hao Hu hòa làm một thể. Mà bộ này đinh đầu thất tiễn, nhằm vào vốn là CT Hao Hu. Cái tên này, thực chính là cái gọi là thượng cổ chi thần nơ giót bản nguyên vị trí. Nói cách khác, ở thời kỳ thượng cổ, CT Hao Hu đem hắn một điểm bản nguyên vùi đầu vào Azeroth viên hành tinh này. Hóa sinh vì là nơ giót, nơi này liền rất rõ ràng hắn bốn cái thượng cổ chi thần. Lai lịch giống nhau như đúc. Nếu không thì Isari, Sara, Tashi đều chết rồi. Thường Uy còn vì là bọn hắn đồng bộ đinh đầu thất tiễn làm chi? Chính là lấy này làm môi giới, vồ lấy đối ứng vực ngoại tà thần khí thế, lấy thỏa mãn triển khai đinh đầu thất tiễn điều kiện. Tạm thời, này năm đại thượng cổ chi thần, có một cái còn kém một chút, chính là Sara Tashi. Cái kia còn không hóa sinh đi ra, liền bị hắn bốn cái phân thực khổ rồi ra hỏa. Nhưng cái tên này cũng lưu lại một ít đồ, một cái gọi là thần khí, là lấy thân thể tàn phế luyện chế kỳ môn binh khí. Sara Tashi hắc ám đế quốc chi nhận, cây chủy thủ này, Thường Uy đương nhiên biết ở nơi nào, nhưng hắn không lấy, chỉ thoáng nhiếp một điểm khí thế. lấy bước đầu luyện chế đồng bộ đinh đầu thất tiễn. Trong này, Thường Uy cũng tự có sắp xếp. Nha đầu, địa kỳ thả xong chưa? Thường Uy cho nha đầu cung tên, liền hỏi nàng, đã để tốt à? Nha đầu bụ bẫm ngón tay trên tiểu cung vòng tới vòng lui. Nàng nói, nước kỳ cùng hỏa kỳ cũng đều để tốt, sẽ chờ người đi lấy đây. Nói đến cũng là ác thú vị. Thường Uy cảm giác mình hẳn là tiên phong đạo cốt nhân vật giả thiết. Tiên phong đạo cốt mà, phải giấu giấu diếm diếm. Rõ ràng có thể trực tiếp làm, nhất định phải cong cong nhiễu nhiễu loại kia, làm người không tìm được manh mối đồ chơi kia. Vì lẽ đó phong kỳ càng muốn Tyrant mọi người tự mình tới bắt. Mặt khác ba mặt kỳ cũng đều để nha đầu đặt ở địa phương thích hợp. Đến thích hợp thời điểm, tự có người thích hợp bắt được tứ tượng kỳ. Thật nhàm chán a, nha đầu trên đất bò tới bò lui. Cả người trường con giận, sư phụ, lúc nào động thủ a? Ta đều không kịp đợi. Ngươi một tiểu nha đầu, mở miệng ngậm miệng động thủ động thủ. Thường Uy trong tay xuất hiện một cái cây mây, không đem ngũ đế quyền kinh tu luyện đến đại viên mãn. Cây mây hầu hạ, tiểu nha đầu bĩu môi một cái, tu luyện liền tu luyện, nói được lắm xem rất khó tự. Hừ, Thường Uy đỡ chán, được rồi, đối với tiểu nha đầu tới nói, tu luyện thật giống thật sự không thế nào khó. Một cái nha đầu tiên thiên cân cước tuyệt vời, chú thể cảnh tu luyện, nói chung liền đi cái quá tràng mà thôi. Thứ hai ở còn không dựng dục ra này cụ thân thể trước, cũng đã đem ngũ đế quyền kinh lĩnh ngộ thông suốt. Hiện tại có điều là làm từng bước, lấy tiên thiên cân cước thâm hậu, muốn đem chú thể cảnh luyện toàn bộ thấu thấu, khả năng cũng là so với ăn cơm uống nước khó như vậy điểm. Nếu là phàm nhân thân thể, nói không chừng Thường Uy đến ấn lại nàng không cho tu hành. Cần phải dài đến 12, 13 tuổi lại nói, nhưng mà tinh linh tử chính là phi phàm thân thể, căn cơ hùng hồn một nhóm. Không cần xem phàm nhân như vậy dùng trưởng thành để tích lũy gốc gác. Hơn nữa tinh linh tử trưởng thành chậm chậm đừng nói 12-13 năm. Chính là 120-30 năm, nàng tối nhìn thêm lên lớn hơn một tuổi. Nói cách khác Thường Uy đồ đệ ở tương đối dài một quãng thời gian bên trong. Gặp nằm ở đứa bé trạng thái, người ta trường một năm. Nàng đến trường thập năm 20 năm thậm chí càng dài. Vì lẽ đó áp chế tu hành cũng là không thể nào nói tới. Đương nhiên Thường Uy yêu cầu cũng cao. Tại sao gọi tu luyện thông suốt đây? Đối với tinh linh tử tới nói, chính là muốn đem chính mình có thể ở chú thể cảnh đạt đến cảnh giới cực hạn tu luyện ra. Không giống cá thể, cực hạn không giống, mà đại đa số vĩnh viễn không cách nào đạt đến cực hạn, mà tinh linh tử có cái này tiềm lực. Thường Uy đối với nàng đương nhiên phải làm ra nghiêm khắc yêu cầu. Thường Uy nơi này nhàn nhã dạy đồ đệ, hắn cái gì chuẩn bị công tác đều làm tốt, lại không nói này, lại nói chỉ nói riêng thời gian trôi qua. Azeroth trên viên hành tinh này tình thế cùng tai họa đối lập, đến nay nhưng nằm ở một cái tương đối vững vàng trạng thái. Nhưng bắt đầu so sánh, phía đông đại lục tình cảnh vẫn cứ trở nên càng ngày càng gian nan. Tai họa không cần ăn không cần uống, thậm chí không cần trưởng thành. Nhân loại nhưng cần ăn cần uống, cần thời gian đến trưởng thành. Mặc dù đối lập vững vàng thế cuộc cũng khiến nhân loại ta dần dần gặp phải áp chế. May nhờ các tộc liên minh, sức mạnh đoàn kết, lại có càng phát dương quang đại thánh quang sức mạnh vì là bằng, vẫn là có thể ổn được gót chân. Hắc ám cánh cửa sau 25 năm, đại hiếu tử sinh ra, Lordaeron người thừa kế sinh ra. Lần này Menethil không thể trang bị, nói cái gì Lordaeron rừng rậm hô hoán cái gì, không tinh lực như vậy, không thời gian như vậy. Đại hiếu tử 3 tuổi ở vương cung hậu hoa viên chơi đùa thời điểm, gặp phải một cái tiểu tỷ tỷ. tiểu tỷ tỷ gọi Chromie, nói cho hắn, không thể để cho người khác biết tiểu tỷ tỷ tồn tại. Liền tiểu tỷ tỷ mỗi ngày đều tiễu mét mét mang tiểu hiếu tử ra ngoài chơi. Sau đó bọn họ ở ngoài thành một ngọn núi pha mặt sau trong một cái sơn động. Phát hiện có động thiên khác, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.